Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Chân tướng rõ ràng. Phòng nghỉ, Lâm Tiểu Bạch chính ngó giáo giác từ giữa bên cạnh ra bên ngoài vừa nhìn. Là một khéo hiểu lòng người gấu trúc, Lâm Tiểu Bạch quyết định chủ động bại lộ chính một chút. Sớm một chút giải phóng mấy cái này ngu dốt nhân loại. Dù sao sớm muộn muốn bị phát hiện. Đi ra thời điểm Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là không có đi tránh giám sát. Chỉ cần đi thăm dò giám sát, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể điều tra ra hắn vừa rồi mới chạy ra ngoài một lần. Mà lại Trần Mai mới vừa rồi còn đụng vào mình. Hiện tại những này bảo an nhân viên còn mộng. Bất quá tin tưởng không được bao lâu, bọn hắn liền có thể điều tra ra mới vừa rồi là mình chạy ra ngoài. Bất quá, thế nào mới có thể để cho bọn hắn tại biết mình đi ra ngoài, còn khiến cho toàn bộ vườn bách thú gà chó không yên về sau mà không sinh mình khí đâu. Cái này thời điểm, Lâm Tiểu Bạch diễn kỹ năng liền phát huy được tác dụng. Trên đầu còn có một cái vừa rồi từ trên cây rơi xuống tới thời điểm phủ lên lá cây. Khuôn mặt nhỏ rũ cụp lấy, cúi đầu, thận trọng hướng mặt ngoài nhìn, từ bên trong ra ngoài, liền có thể để người cảm giác được hắn vô tội. Ngao, chấm ngoặc kép, manh manh gào một tiếng, lập tức liền đem cái này mấy người lực chú ý hấp dẫn đến đây. Vương Trấn bọn hắn quay đầu nhìn xem Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Bạch thân thể theo hệ thống ưu hóa tiến hành. Bây giờ nhìn lại cũng là càng ngày càng manh, hoàn toàn ngay tại hướng phía tiểu thời điểm phương hướng nghịch hướng phát triển. Đèn pin ánh đèn chiếu quá khứ, một cái manh đát đát cái đầu nhỏ, lập tức liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. A, Tiểu Bạch chạy thế nào ra rồi? Đầu này bên trên làm sao còn dính lấy lá cây? Vừa mới trở về thời điểm cũng không có a. Cái này từ chỗ nào làm a? Nhìn xem Tiểu Bạch một bộ bị đánh thức vô tội bộ dáng, Trần Mai lập tức liền tình thương của mẹ tràn lan, trực tiếp liền chạy qua khứ, vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch đầu. Ngươi tiểu gia hỏa này, cái này trong đêm không hảo hảo đi ngủ, muốn chạy đến làm gì a? Lâm Tiểu Bạch lung lay đầu, tại Trần Mai trong lòng bàn tay cọ sát, sau đó an vị tại cổng phiến đá bên trên. Nhìn xem Tiểu Bạch này tấm người vật vô hại bộ dáng, Vương Trấn bọn hắn gọi là một cái bất đắc dĩ. Làm vườn bách thú nhân viên, còn lại là bảo an nhân viên, bọn hắn nhưng biết Tiểu Bạch gia hỏa này gây sự mà năng lực. Ngay tại vườn bách thú cổng, bọn hắn đều không biết gặp qua bao nhiêu lần Tiểu Bạch. Bất quá bây giờ bộ dáng này, nhìn thực sự là để người hơi ít nữ tâm tràn lan cảm giác. Mấy cái đại lão gia nhìn xem Tiểu Bạch bộ dáng bây giờ, thế mà cũng có chút muốn đi qua xoa xoa cảm giác. Tranh thủ thời gian lung lay đầu, loại này cảm giác không thể có. Đưa ánh mắt từ trên thân Tiểu Bạch dịch chuyển khỏi, Vương Trấn chuẩn bị kỹ càng rất muốn nghĩ, hôm nay trong đêm đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉnh lý chính một chút hiện tại chỗ biết đến manh mối. Từ nghe được văn phòng bên kia có âm thanh, sau đó phát hiện lùm cây bị đè gãy, lại phát hiện trên cây có động vật suy đoán là hầu tử. Sau đó lại gặp được con kia khỉ nhỏ. Không đúng, các loài, Vương Trấn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Trần Mai. Trần Mai, vừa rồi Tiểu Bạch đi ra ngoài rồi. Đúng nga, ta vừa rồi nghe được khỉ núi bên kia có động tĩnh, liền ra ngoài nhìn thoáng qua, không nghĩ tới vừa vặn liền đụng phải Tiểu Bạch, đem nó đưa về phòng nghỉ, mới vừa ngủ 2 phút các người liền lại đem ta gọi tỉnh. Chấm ngoặc kép, Trần Mai trong lời nói oán niệm sâu nặng a. Bất quá Vương Trấn lại hoàn toàn không có để ý Trần Mai hiện tại là cái gì cảm thụ. Hắn chính chấn kinh tại Tiểu Bạch mới vừa từ bên ngoài trở về sự tình. Gia hỏa này đã tại bên ngoài tản bộ một vòng. Còn có, vừa rồi Tiểu Bạch trên đầu còn có một mảnh lá cây. Vừa rồi chính là gia hỏa này từ trên cây rơi xuống tới. Gia hỏa này leo cây bên trên làm gì đâu? Thế mà còn rơi xuống tới. Vương Trấn cảm thấy mình khóe miệng đều tại run rẩy. Tiểu Bạch quả nhiên không hổ là Tiểu Bạch a, luôn có thể làm ra một chút ngoài dự liệu sự tình. Đột nhiên, Vương Trấn trong lòng lại xuất hiện một cái cực kỳ to gan phỏng đoán. Tê dại, trước đó chuyện phát sinh mà sẽ không đều là Tiểu Bạch làm đi. Mình trước đó ở văn phòng bên cạnh nhìn thấy cây kia bên trên bóng đen. Cũng có thể là Tiểu Bạch a, động tác là thật mau. Nhưng gấu trúc tốc độ cũng không chậm a, chỉ là nhìn tương đối ngây ngốc mà thôi. Vương Trấn trong lòng suy nghĩ đột nhiên liền thông suốt, mình là bị Tiểu Bạch manh xuẩn bộ dáng cho lừa gạt đến. Cái này dày vò như thế nửa ngày, hiện tại xem ra, kỳ thật đều là Tiểu Bạch đang quấy rối. Mình nhiều như vậy phỏng đoán, kỳ thật đều cùng hiện thực không dính dáng. Vương Trấn cũng không cho rằng một con gấu trúc có cao như vậy trí tuệ, có thể đem bọn hắn mấy người soát xoay quanh, cho nên cũng chỉ có một giải thích. Bọn hắn mấy người mình đem mình đùa nghịch, lúc đầu đơn giản không được sự tình, ngạnh sinh sinh bị bọn hắn nghĩ đến phi thường phức tạp. Cuối cùng lâm vào cục diện bế tắc, mẹ nó, nhìn giám sát đi, Vương Trấn vỗ đùi, trừ Trần Mai. Cái khác mấy người tất cả đều chạy phòng quan sát chạy tới. Giám sát khẳng định là sẽ không gạt người. Mấy phút sau, Vương Trấn bọn hắn thuận lợi đi vào phòng quan sát. Bên trong có một cái bảo an nhân viên ngay tại nhìn chằm chằm màn hình nhìn a nhìn xem không ngừng. Tập trung tinh thần, nhìn Vương Trấn đều có chút không tốt ý tứ. Trước đó để cái này người hỗ trợ tra giám sát. Bất quá vừa rồi đã phân tích ra được, đem bọn hắn khiến cho gà chó không yên hẳn là Tiểu Bạch. Kết quả quên nhắc nhở cái này người một chút, để hắn bây giờ còn đang khổ khổ tìm được đâu. Nhìn cái này hai mắt đỏ bừng, huynh đệ ngươi bị liên lụy a. Lấy lại bình tĩnh, Vương Trấn đi tới, mặt không đỏ tim không đập. Lão Lưu a, tìm thế nào? Cái gì cũng không có tìm ra. Ngươi nói ngươi nhìn thấy trên cây có động vật tại trên con đường kia không có giám sát, cho nên chỉ có thể ở chung quanh nhìn xem. Bất quá giám sát bên trong cũng chỉ có thể nhìn thấy trong bụi cây có thân ảnh đang chạy. Đến cùng là cái gì căn bản thấy không rõ. Lão Lưu lắc đầu, rất là chững chạc đàng hoàng đang trả lời. Trong vườn thú động vật chạy ra ngoài, chuyện này cũng là vô cùng trọng yếu, không thể bỏ qua, bây giờ còn chưa tìm tới. Cái này khiến hắn trong lòng hơi có chút nóng nảy. Khụ khụ, cái kia, chúng ta đại khái tìm tới bóng đen kia là động vật gì rồi? A, lão Lưu có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn xem Vương Trấn, là hầu tử sao? Vương Trấn lắc đầu, giờ khóc giờ cười, là Tiểu Bạch, cái gì đồ chơi? Tiểu Bạch, lão Lưu có chút mộng. Tiểu Bạch, nhưng Vương Trấn trước đó miêu tả một chút cũng không giống là gấu trúc a. Ngẩn ra một chút, lão Lưu trực tiếp liền điều ra khoảng 12 giờ gấu trúc quán giám sát. Nhanh chóng quan sát, rất nhanh, cái này phòng quan sát bên trong liền vang lên từng trận tiếng kinh hô. Ngoạt tào, thật đúng là Tiểu Bạch a. Chạy chạy, chấm ngoặc kép, cái này đạp ngựa. Tiểu Bạch gia hỏa này cũng qua hố đi, ta vẫn luôn tưởng rằng vừa rồi con kia thối hầu tử đâu. Thế nào lại là gấu trúc a? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiểu Bạch từ trong phòng nghỉ chạy đến. Sau đó leo lên cây lật ra tường vây hình tượng, thật là Tiểu Bạch a. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là Tiểu Bạch từ gấu trúc quán đi ra ngoài giám sát, cũng không thể chứng minh xuất hiện ở văn phòng bên cạnh bóng đen chính là Tiểu Bạch. Dù sao, con khỉ kia cũng tại bên ngoài không phải sao? Nhưng xem hết một đoạn này về sau, sở hữu người thật hưng phấn đi lên. Chân tướng đang ở trước mắt. Cái này đều tìm cả đêm a. Tiểu Bạch đến cùng đi ra ngoài làm gì rồi? Khỉ nhỏ lại là chạy thế nào ra? Đây hết thảy đều để Vương Trấn bọn hắn trong lòng hiếu kỳ tới cực điểm. để lão Lưu mau đem cái khác địa phương giám sát hình tượng lấy ra. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đi ra ngoài về sau, trừ tại trên đường lớn một đoạn bị giám sát đập xuống tới. Cái khác thời điểm nó đại bộ phận đều là từ rừng cây cùng dải cây xanh bên trong xuyên thẳng qua. Tại đêm tối yểm hộ hạ, bị giám sát đập tới hình tượng lác đác không có mấy. Để Vương Trấn bọn hắn gọi là một cái im lặng, tâm tính nháy mắt liền nổ tung, trực tiếp liền nhả rãnh mở. Ngoạt tào, Tiểu Bạch cái này cũng quá bị ổi đi, đều không mang thò đầu ra. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.